chồng nghèo thâm tình thực ra là đại gia. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, có chuyện gì vậy? Là một cô gái nhỏ, sắc mặt xanh mét, có vẻ như cô ấy không thở được. Trông thật dọa người, không biết thần Y Diêu có cứu được cô ấy không? Có một âm thanh xôn xao bàn luận giữa đám đông. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên ôm một bé gái khoảng 5-6 tuổi với vẻ mặt lo lắng và bất lực lao vào căn phòng nơi Lâm Dương và những người khác đang đứng. Ông ta khuỵu xuống, thở phập phồng, Diêu Mộc Nhã di chuyển nhanh chóng về phía đó và ngay lập tức kiểm tra cho bé gái. Vừa kiểm tra, mặt cô bé đã biến sắc, cô bé không thở nữa rồi, nhịp tim cũng không có. Diêu Mộc Nhã ngay lập tức bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô bé và hỏi người đàn ông trung niên chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông vừa khóc vừa nói, tôi không biết, tôi vừa quay đầu trả tiền thì con gái tôi bất ngờ ngã xuống đất rồi bất tỉnh. Diêu Đức Bằng nhìn xung quanh rồi nói, kiểm tra yết hầu, Diêu Mộc Nhã lập tức làm theo, nhưng không phát hiện vật gì bị mắc kẹt. Diêu Đức Bằng dùng sức vỗ cô gái nhỏ vài cái thật mạnh, nhưng không có kết quả gì. Cuối cùng, ông lắc đầu và thở dài. Người đàn ông quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc. Vẻ mặt của Lâm Dương rất kỳ lạ, bởi vì anh nhìn thấy một bóng ma giống hệt một cô bé. Đứng bên cạnh anh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, gọi cha mình, linh hồn của cô bé ấy đây sao? Chết tiệt, tôi thật sự có thể nhìn thấy hiện tượng này. Đúng là một người không thể sống lại từ cái chết, nhưng trong phương pháp của thiên y, người vừa chết vẫn có thể được cứu sống. Anh vỗ nhẹ Diêu Mộc Nhã. Người đang nỗ lực cứu chữa cô bé. Hay là, để tôi thử xem. Cô không thèm nhìn lại. Anh đừng làm phiền. Lâm Dương kéo cô ra. Cô làm thế này cũng vô ích. Diêu Mộc Nhã bị kéo đi loạng choạng, vô cùng bức xúc. Lâm Dương trực tiếp giữ lấy linh hồn của cô gái nhỏ, cưỡng ép đem linh hồn cô bé đặt lên thân xác bằng da bằng thịt. Trong thiên y đạo pháp bao gồm các kỹ năng quỷ y, ngay cả quỷ cũng có thể được chữa khỏi. Đương nhiên có thể nhìn thấy ma. Cách chữa trị của anh cũng rất nổi tiếng, được gọi là di hồn. Ông Diêu, lại đây, Lâm Dương nói. Hà, Diêu Đức Bằng trong tiềm thức tiến lên, muốn giúp đỡ, Lâm Dương nói. Ông không phải đã học qua 13 chấm quỷ môn sao? Tôi sẽ cứu cô bé bằng quỷ môn 13 chấm. Ông có thể học được hay không tùy thuộc vào ông. Nói xong, trực tiếp thi triển chân khí lôi châm. Chân Nguyên Anh dùng công pháp không tên tu luyện được mang thuộc tính lôi. Diêu Mộc Nhã ôm ngực, tức giận nói. Thật là khoe khoang, dám nói với ông nội của mình giọng điệu này. Thật sự coi bản thân là thân y sao? Đặc biệt là khi nhìn thấy anh ta vẫn giống như lần trước, lấy ngón tay chọc vào, càng cảm thấy vô lý hơn vì trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang chơi trong bùn. Cậu không cần ngân châm sao? Diêu Đức Bằng nghi ngờ nói. Điều này là không hợp lẽ thường. Ông hiện tại cũng cảm thấy người thanh niên này có chút không bình thường. Phải chăng ông quá sốt ruột rồi chăng? Không cần, ngân châm là tiểu đạo. Cái tôi dùng chính là khí châm. Lâm Dương vừa nói vừa tiếp tục đâm. Lâm Dương, đừng làm phiền nữa. Anh không phải bác sĩ. Lần trước mẹ anh tỉnh lại chỉ là nhờ vào may mắn thôi. Điều anh làm thật lãng phí thời gian. Cứ để tôi, có lẽ sẽ còn cách nào đó cứu được cô bé. Diêu Mộc Nhã lớn tiếng nói. Người đàn ông đang quỳ sững sờ. Anh ta không phải là bác sĩ sao? Diêu Mộc Nhã nói, anh ta không phải. Người đàn ông lập tức nổi trận lôi đình. Cái quái gì vậy? Không phải là bác sĩ mà anh còn giày vò con gái tôi thế này sao? Điên thật rồi, anh cút ngay cho tôi. Người đàn ông đá vào eo Lâm Dương. Đừng động vào tôi, nếu không con gái ông thật sự sẽ chết đấy. Còn một kim châm cuối cùng. Lâm Dương đột nhiên bất động rồi lớn tiếng hét lên. sau đó dùng ngón tay chọc vào trái tim cô gái nhỏ. "A, tao sẽ giết mày." Người đàn ông tức giận và vung tay lên, lại bị Lâm Dương một phát bắt được. Thản nhiên nói, nhìn con gái của ông xem. "Cô bé tỉnh rồi, cách Trương."